Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 231 của bộ truyện dài kỳ mang tên Vô Địch Kiếm Thần. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các truyện hay các bộc phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Một kích của thần tộc chiến thần cường hãn đến tận đây. Ngoài vạn trượng, Dương Diệp lau máu tươi ở khóe miệng, đang định vận dụng hồng mông tử khí. Nhưng đúng lúc này, thanh âm kia lần nữa vang lên. Hồng mông tử khí cũng thuộc về ngoại vật. Khí này là của hồng mông tháp, không phải của ngươi. Nghe vậy, trong lòng Dương Diệp rùng mình. Hồng mông tử khí không thể dùng. Điều này có ý vị gì? Có nghĩa là Dương Diệp hắn không có bất tử chi thân, hắn không có thân bất tử, còn dám giống như trước kia chiến đấu không sợ chết sao? Hắn dám không? Lúc trước hắn dám lấy mạng đổi mạng, chỗ dựa lớn nhất là hồng mông tử khí. Có hồng mông tử khí, hắn dám lấy mạng tương bác, bởi vì thân thể của hắn được khôi phục nhanh chóng. Mà bây giờ, tử khí này không thể dùng. Dùng thực lực chân thật nhất của hắn, hắn còn dám làm như thế sao? Giờ khắc này, Dương Diệp ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Nếu như hắn không dám, không hề nghi ngờ, chính hắn cũng chối bỏ mình. Mà nếu như hắn dám, hiện tại còn có thể sống sót giống như trước kia sao? Không chỉ Dương Diệp, thần sắc của An Nam Tĩnh cũng ngưng trọng lên. Nói cho cùng, đây là một khảo thí cực kỳ trọng yếu với Dương Diệp. Nếu như Dương Diệp thông qua kiểm tra này, kiếm tâm của hắn vững chắc trước nay chưa có. Không chỉ vững chắc, còn có thể nâng cao một bước, kiếm đảm cũng sẽ ngưng tụ theo. Nếu như hắn không thông qua, kiếm tâm của hắn sẽ lập tức sụp đổ. Kiếm tâm sụp đổ thì đồng nghĩa với kiếm đạo sụp đổ. Thực lực không chỉ giảm nhiều, còn có khả năng không cách nào tiến thêm một bước. An Nam Tĩnh quay đầu nhìn về phía Đinh Thược Dược. Đinh Thược Dược nói khẽ, cũng không phải tận lực nhằm vào hại hắn. Bất kể là hắn hay ngươi, các ngươi đều cần mạnh hơn, không phải sao? An Nam Tĩnh trầm mặc. Đinh Thược Dược lại nói, nếu như hắn thành công, như vậy trụ cột của hắn sẽ chân chính vững chắc. Các phương diện đều sẽ đạt tới thánh nhân đỉnh phong. Cách tổ cảnh chỉ còn lại nửa bước. Này với hắn mà nói là chuyện tốt, không phải sao? Vạn nhất thất bại, An Nam Tĩnh nói khẽ. Đinh Thược Dược cười nói, ngươi không có lòng tin với hắn. An Nam Tĩnh lắc đầu. Đinh Thược Dược quay đầu nhìn lại. Một người cường đại không phải dựa vào ngoại vật đến định nghĩa, cũng không phải dựa vào ngoại vật đến chống đỡ. Ta nói hai ví dụ. Một người đào được kho báu, hắn một đêm chợt giàu, tự tin của hắn nhất định sẽ tăng lên trước nay chưa từng có. Có tiền liền có tự tin. Nhưng nếu như đột nhiên hắn mất đi hết thảy, tự tin của hắn sẽ tùy theo chung một chỗ biến mất. Nhưng nếu là người dựa vào hai tay khối óc từng bước đi tới đỉnh phong, cho dù hắn đột nhiên mất đi hết thảy, nhưng lòng tự tin của hắn vẫn sẽ tồn tại. Bởi vì hắn có thực lực, ngã xuống, hắn còn có thể lần nữa đứng lên. Nói đến đây, nàng hơi dừng một chút, sau đó lại nói, ngươi nên biết Tiêu Giao Tử cùng phụ thân của Dương Diệp, hai người này cường đại. Nguyên nhân là gì? Nguyên ở chính bọn hắn. Ngoại vật, bọn hắn không phải không dùng. Nhưng với bọn hắn mà nói, ngoại vật chẳng qua là phụ trợ. Không có ngoại vật, bọn hắn vẫn cường đại như thần. Một người chân chính cường đại là nội tâm cường đại. Bất kể là ngươi hay Dương Diệp, tâm của các ngươi xác thực rất cường đại, nhưng còn có thể cường đại hơn, không phải sao? An Nam Tĩnh trầm mặc. Đinh Thược Dược nói khẽ, lúc trước hắn vì mẫu thân cùng muội muội tiến về kiếm tông, lúc kia bởi vì hồng mông tháp để cho mình từ thiên đường ngã xuống địa ngục, nhưng hắn không hề từ bỏ. 3 năm như một ngày, tâm của hắn chưa bao giờ nói bại. Cho dù hiện tại ta tin tưởng hắn cũng sẽ không nói bại. Dương Diệp không có ngoại vật, vẫn cường đại như trước. An Nam Tĩnh nhìn thoáng qua Đinh Thược Dược, người hiểu hắn rất rõ. Đinh Thược Dược nói, kỳ thật có khi ta rất hâm mộ ngươi. An Nam Tĩnh nhìn Đinh Thược Dược, trong mắt mang theo hỏi thăm. Nhưng Đinh Thược Dược không có nói cái gì. Một vùng không gian khác, thần tộc chiến thần một kích đánh lui Dương Diệp, cũng không tiếp tục ra tay, mà chậm rãi đi về phía Dương Diệp. Mỗi một bước, một cỗ khí thế vô hình sẽ đè xuống Dương Diệp, lấy thế áp người. Cách đó không xa, Dương Diệp lau máu tươi ở khóe miệng, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía thần tộc chiến thần. Ở trong mắt hắn, một mảnh huyết hồng. Sau một khắc, một thanh kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, không phải kiếm thủ, mà là kiếm linh. Kiếm thủ, với Dương Diệp mà nói, đây là ngoại vật, mà kiếm linh thì không phải. Kiếm linh là bởi vì hắn mà cường đại, bởi vậy dùng kiếm linh, cũng không tính dùng ngoại vật. Sát ý. Sát ý vô cùng vô tận không ngừng từ trong cơ thể Dương Diệp cuồn cuộn quét ra, mà trong tay hắn, kiếm linh rung động kịch liệt. Xa xa, chiến thiên trong tay thần tộc chiến thần đột nhiên rời khỏi tay. Chiến thiên này, tốc độ cũng không nhanh, phải nói chợt nhanh chợt chậm. Nếu như là cực nhanh, Dương Diệp còn không sợ, nhưng chợt nhanh chợt chậm, làm cho thần sắc của Dương Diệp ngưng trọng lên. Tay phải Dương Diệp cầm kiếm dán ở mi tâm. Sau một khắc, một đạo kiếm quang đột nhiên lóe lên. Đạo kiếm quang này không hề cắt về phía chiến thiên, mà dùng một biên độ quỷ dị vượt qua chiến thiên, trực tiếp đâm về phía thần tộc chiến thần. Nhưng thần tộc chiến thần không tránh không né, giơ quyền lên oanh một cái. Am! Đấm ra một quyền, đạo kiếm khí kia của Dương Diệp biến mất. Nhưng đúng lúc này, một vệt ánh sáng màu máu bổ tới chiến thần. Một kiếm rơi xuống, không gian bị xé nứt ra một vết rách đen kịt. Thần tộc chiến thần đột nhiên ngẩng đầu. Sau một khắc, kiếm của Dương Diệp không cách nào tiến nửa tấc, bởi vì kiếm của hắn bị hai tay gắt gao kẹp lấy. Thoáng qua, chiến thần đá về phía bụng Dương Diệp. Một cước này nếu trúng, Dương Diệp không chết cũng tàn. Dương Diệp phản ứng cực nhanh, thời điểm chiến thần kia vung chân, tay phải hắn đột nhiên buông kiếm, sau đó nắm chắc thành quyền, mãnh liệt oanh một cái. Âm! Quyền cước chạm vào nhau, không gian run lên kịch liệt. Cả hư không thế giới hư ảo, Dương Diệp té bay ra ngoài. Thời điểm hắn bay ngược, tay chiến thần nắm lấy kiếm của hắn ném tới. Xùy! Một đạo kiếm quang huyết sắc kích bắn về phía Dương Diệp. Những nơi đạo kiếm quang huyết sắc này đi qua, không gian bị xé tan thành phấn. Lực lượng cường đại lay động đất trời. Lực lượng tinh thuần. Đây là lực lượng của chiến thần. Mặc dù đối phương không biết kiếm đạo, nhưng lực lượng tinh thuần này làm cho đạo kiếm quang kia vô cùng cường đại. Ở trong tay loại cường giả này, đừng nói kiếm, ngay cả một cành cây ngọn cỏ cũng có thể biến thành sát khí cường đại. Xa xa, trong mắt Dương Diệp hiện lên huyết quang, tay phải hắn chậm rãi thò ra. Cùng lúc đó, kiếm vực xuất hiện. Thoáng qua, tốc độ của thanh kiếm kia chậm lại. Cuối cùng, kiếm linh bình bình ổn ổn rơi vào trong tay Dương Diệp. Kiếm vực này cũng là một trong những lá bài tẩy của hắn. Tay cầm kiếm linh, một cỗ sát ý kinh khủng đột nhiên từ trong cơ thể Dương Diệp cuồn cuộn quét ra. Cỗ sát ý này rất nhanh tràn cả kiếm vực. Trong kiếm vực một mảnh huyết hồng. Xuy xuy xuy xuy xuy. Từng đạo kiếm quang huyết sắc tựa như cuồng phong bạo vũ bao phủ về phía chiến thần. Cách đó không xa, hai mắt chiến thần khép hờ. Một tấm thuẫn đột nhiên xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn cũng không có phòng ngự, mà dùng thuẫn đỡ đòn những kiếm khí kia của Dương Diệp. Sau đó vọt về phía Dương Diệp. Nhìn thấy một màn này, hai mắt Dương Diệp híp lại. Thực lực của chiến thần này có chút vượt qua tưởng tượng của hắn. Không có suy nghĩ nhiều, chân phải Dương Diệp đạp mạnh, cả người hóa thành kiếm quang huyết sắc phóng lên trời, sau đó đáp xuống. Sau một khắc, ầm, một thanh kiếm trực tiếp đâm vào trên lá chắn của chiến thần. Âm thanh nổ vang rung trời, trong tràng vô số kiếm khí ầm ầm nổ tung. Cùng lúc đó, Dương Diệp cùng chiến thần kia vừa chạm liền phân, riêng phần mình liên tục lùi lại. Nhưng sau một khắc, hai người lần nữa bắn tới. Rầm rầm rầm, trong tràng từng tiếng nổ lớn không ngừng vang lên. Thực lực chân thật của Dương Diệp như thế nào? Hiện tại có thể thấy được. Mặc dù hắn chỉ là thánh nhân, nhưng sát ý của hắn chứng tổ. Hơn nữa còn là tổ cảnh đỉnh phong. Ý thức chiến đấu cũng siêu cường. Bởi vậy, cho dù hắn không cần ngoại vật, cũng có thể cùng tổ cảnh đụng nhau. Bất quá như hắn nói, dưới tình huống không dùng ngoại vật, hắn muốn giết lão tổ, chỉ có 3-4 thành nắm chắc. Hắn chẳng qua là sát ý đạt tới tổ cảnh, mà những lão tổ này là cảnh giới đạt tới tổ cảnh. Áp chế. Cùng chiến thần chiến đấu, Dương Diệp dần dần bị áp chế. Mà giờ khắc này, dưới tình huống không có hồng mông tử khí chữa trị, thân thể của hắn cũng đã thành tổ ong. các nơi trên người đều đang chảy máu. Nhưng Dương Diệp kinh ngạc phát hiện, những máu này chảy ra sau đều bị hắn hấp thu. Mà khi hắn hấp thu những huyết khí này, hắn phát hiện sát ý của mình càng cường đại hơn. Nhưng hiện tại vấn đề đến, nếu như hắn không thể ở trước khi máu hắn chảy khô chiến thắng chiến thần, vậy hắn sẽ bị dây dưa đến chết. Ầm. Theo một tiếng nổ vang, Dương Diệp bay ra ngoài, không trung, máu tươi tùy theo vung vãi, bất quá rất nhanh, máu tươi bị Dương Diệp hấp thu, phải nói là bị sát ý của hắn hấp thu. Dương Diệp tham lam hít sâu một hơi, hắn nhìn về phía chiến thần. Hiện tại, hắn chỉ có một con đường. Liều chết với thần tộc chiến thần này. Dương Diệp hắn không có đường lui, không có kiếm thủ, không có hồng mông giáp, không có hồng mông tử khí, không có ly hỏa. Dương Diệp hắn vẫn dám đánh, dám liều, dám giết. Tựa như rất nhiều người trên thế gian, lão tử không có tiền, lão tử không có thế, lão tử không có hậu trường. Nhưng lão tử có chứng, nếu ngươi dám lừa gạt ta, lão tử liền dám làm ngươi. Người sống cả đời, có thể không có tiền, không có thế, không có hậu đài, nhưng không thể không có chứng. Người chết chứng chỉ lên trời, bất tử vạn vạn năm. Trong hư không chiến trường, chiến đấu càng kịch liệt. Lúc này Dương Diệp mình đầy thương tích, không biết trải qua bao lâu. Am! Ở trong chiến trường mô phỏng đột nhiên vang lên âm thanh nổ vang. Ngay sau đó, toàn bộ hư không chiến trường vỡ nát, hóa thành hư vô. Hết thảy bình tĩnh lại. Lúc này, một nhân ảnh ầm ầm rơi vào trước mặt An Nam Tĩnh và Đinh Thược Dược. Bóng người này đúng là Dương Diệp. Lúc này trên người Dương Diệp không có thương tổn, nhưng sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Mặc dù vừa rồi chỉ là chiến trường mô phỏng, nhưng đối với cá nhân hắn mà nói, cũng CG tiêu hao rất nhiều. Cái tiêu hao này là tinh thần cùng thần hồn. Hắn thành công. Lúc này, An Nam Tĩnh nói khẽ. Trong chiến trường mô phỏng, Dương Diệp cùng chiến thần kia thắng bại đã không trọng yếu. Quan trọng là Dương Diệp đã chứng minh hắn. Dương Diệp hắn không có ngoại vật gia trì, vẫn cường đại như cũ, vẫn là Dương Diệp kia. Cái này đã đủ rồi. Kiếm tâm vững chắc, kiếm đảm ngưng tụ. Dương Diệp cũng không có mở mắt ra. Giờ phút này hắn đã nhập định. Một trận chiến này với hắn mà nói, không chỉ là một trận chiến, càng là kiếm tâm vững chắc, kiếm đảm ngưng tụ. Đinh Thược Dược cùng An Nam Tĩnh cũng không có quấy rầy Dương Diệp, hai nữ lui qua một bên. Lúc này An Nam Tĩnh nói, ta cũng phải như hắn sao? Đinh Thược Dược khẽ lắc đầu. Ngươi không ỷ lại ngoại vật, không cần vững chắc võ đạo chi tâm cùng võ đảm của mình. Nhưng hắn không giống. Qua nhiều năm như vậy, hắn đã có được quá nhiều thần vật. Những thần vật này, hoặc nhiều hoặc ít đối với hắn đều có ảnh hưởng. Mục đích lần này chính là để cho kiếm tâm của hắn càng thêm vững chắc. Hiện tại xem ra, hắn thành công. An Nam Tĩnh nhìn thoáng qua Đinh Thược Dược, sau đó nói, có chuyện ngươi làm sai. Đinh Thược Dược quay đầu nhìn về phía An Nam Tĩnh. An Nam Tĩnh nói khẽ, lúc trước, nếu như ngươi cần Tiểu Bạch, trực tiếp tìm hắn, hắn nhất định sẽ cho ngươi mượn Tiểu Bạch. Vì thần tộc ngươi không có ý hại Tiểu Bạch, nhưng ngươi ở khi hắn khó khăn nhất làm như vậy. Này với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là phản bội. Hắn là một người trọng tình, đó là đối với người mình. Nhưng đừng quên, hắn cũng là một người tuyệt tình. Đinh Thược Dược không nói gì, An Nam Tĩnh cũng không nói gì. Cứ như vậy, hai nữ chung một chỗ yên tĩnh chờ. Một lúc lâu sau, Dương Diệp đột nhiên mở mắt, hắn chậm rãi đứng lên. Cảm giác như thế nào? An Nam Tĩnh hỏi. Cảm giác. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại. Cảm giác của hắn bây giờ rất kỳ diệu, vô cùng kỳ diệu, thật giống như dục hỏa trọng sinh. Kiếm tâm được tăng lên, kiếm đảm cứng lại. Dương Diệp thò tay nhẹ nhàng tìm tòi. Trong chốc lát, kiếm ý đột nhiên xuất hiện. Nhìn kiếm ý, khóe miệng Dương Diệp nở nụ cười. Kiếm ý không có đạt tới tổ cảnh, nhưng kiếm ý này đã không phải kiếm ý lúc trước. Chính xác mà nói, lần này hắn tăng lên, không phải kiếm ý cùng cảnh giới, mà là kiếm đạo tăng lên. Hắn hiện tại, so với dĩ vãng càng thêm tự tin. Lúc trước ngay cả mình cũng cảm giác, nếu như không có ngoại vật, rất khó đánh bại một vị tổ cảnh. Nhưng bây giờ, coi như không cần kiếm thủ cùng hồng mông giáp, hắn cũng có lòng tin đánh bại một vị lão tổ. Mà nếu như dùng ngoại vật, hắn càng có thêm phần thắng. mà lần này kiếm đạo tăng lên, cũng vì ngày sau kiếm ý tăng lên đánh xuống trụ cột kiên cố. Hắn hiện tại sát ý tổ cảnh đỉnh phong, kiếm ý nửa bước tổ cảnh, kiếm vực, kiếm tâm thông minh. Nếu như dùng kiếm thủ có thể lập tức tăng lên kiếm ý của hắn. Phải biết dưới tình huống có kiếm thủ tương trợ, sát ý căn bản là không có cách áp chế kiếm ý của hắn. Bởi vậy một khi hắn dùng kiếm thủ, thì đồng nghĩa với hắn có được sát ý tổ cảnh cùng kiếm ý tổ cảnh, lại thêm năng lực đặc thù của kiếm thủ. Chiến lực của hắn sẽ nâng cao một bước, thu hoạch rất lớn. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Đinh Thược Dược cùng An Nam Tĩnh. Chúng ta đi thôi. An Nam Tĩnh khẽ gật đầu, sau đó tiến vào trong Hồng Mông Tháp tu luyện. Vừa rồi sở dĩ nàng không tu luyện, tự nhiên là vì Dương Diệp. Hiện tại Dương Diệp đã thanh tỉnh, nàng cũng muốn đi thử một chút. Đinh Thược Dược mang theo Dương Diệp đi tới thần điện. Tại đó, Thích Thiên đang chờ. Thích Thiên nhìn thoáng qua Dương Diệp. Chúc mừng. Dương Diệp không nói gì, tay phải vung lên. Hồng Mông tử khí liên tục không ngừng bao phủ Thích Thiên. Thích Thiên ai đến cũng không cự tuyệt, đều hấp thu. Cùng lúc đó, Tiểu Bạch xuất hiện, ở dưới Dương Diệp chỉ bảo. Tiểu Bạch thả ra vô số linh khí về phía Thích Thiên, giúp Thích Thiên chữa thương. Đây chính là giao dịch của hắn và thần tộc. Chữa thương. Thích Thiên điên cuồng hấp thu Hồng Mông tử khí của Dương Diệp và linh khí của Tiểu Bạch, cứ như vậy, giằng co gần 2 giờ, Dương Diệp và Tiểu Bạch ngừng lại. Cách đó không xa, Thích Thiên hít sâu một hơi, một luồng áp lực vô hình từ trong cơ thể hắn tràn ra, không gian ở dưới uy áp điên cuồng rung động. Lúc này Thích Thiên mở hai mắt ra, tay phải hắn nhẹ nhàng vung lên, trong chốc lát, uy áp hư không tiêu thất. Chúc mừng, Dương Diệp nói. Thích Thiên nhìn thoáng qua Dương Diệp. Bất quá khôi phục 8 phần mà thôi, không có gì đáng chúc mừng. 8 phần, Dương Diệp nói. Còn cần không? Thích Thiên lắc đầu. Có thể khôi phục 8 phần, đã rất khó được. Còn dư lại, cần chính ta chậm rãi khôi phục, không gấp được. Vừa nói, hắn bấm tay điểm ra. Một quyển trục rơi vào trước mặt Dương Diệp. Vật gì? Dương Diệp hỏi. Thích Thiên nói. Truyền tống trục. Nếu hư linh đại lục ngươi có nguy hiểm, ngươi bóp nát vật ấy, ta sẽ đích thân đến. Đương nhiên, nếu bất tử tộc phát hiện thần tộc ta có chỗ cần tương trợ, cũng mong ngươi ra tay giúp đỡ. Dương Diệp nói. Chúng ta phải ngồi chờ chết như thế. Ngồi chờ chết. Thích Thiên khẽ lắc đầu. Ngươi có thể nghĩ như vậy, chứng minh Dương Diệp ngươi lòng tham rất lớn. Nhưng bây giờ chúng ta không ngồi chờ chết còn có những biện pháp khác sao? Phản công bất tử tộc. Đi đại bản doanh của bất tử tộc, không nói những gia hỏa kia. Chỉ nói 600 bất tử kỵ sĩ chúng ta cũng giải quyết không được. Coi như dọn dẹp, sợ là chúng ta cũng sẽ trả giá thê thảm. Chớ nói chi là, sau lưng bất tử tộc còn có cường giả chưa lộ diện. Dương Diệp nói, chờ bọn hắn đến. Thích Thiên trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, đến lúc đó lại thương lượng một chút, như thế nào? Dương Diệp nhẹ gật đầu, không nói cái gì. Ôm Tiểu Bạch quay người rời. Đi. Thược Dược thay ta tiễn khách. Lúc này Thích Thiên đột nhiên nói. Đinh, Thược Dược khẽ gật đầu. Nhưng lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói. Không cần làm phiền. Thanh âm rơi xuống. Dương Diệp cùng Tiểu Bạch đã bi ế lờ mất ở trong đại điện. Trong điện, Đinh Thược Dược trầm mặc không nói. Thích Thiên nói khẽ. Thược Dược, gần đây bất tử tộc có động tĩ CNH gì không? Đinh Thược Dược khẽ lắc đầu. Trước đó bọn hắn tiến công hư linh đại lục bị ngăn trở. Đám bất tử kỵ sĩ kia liền lui về di tích Ti Ekaen Sử. Bây giờ các nàng tựa hồ đang chữa thương. Vô tận hắc động thì sao? Thích Thiên lại hỏi. Đinh Thược Dược lắc đầu. Không cách nào tới gần. Chỗ đó là địa phương đi thông đại bản doanh bất tử tộc. Có lực lượng cường đại trấn thủ. Chỉ cần tới gần thì sẽ bị diệt sát. Bởi vậy chúng ta căn bản vào không được. Vậy vì sao bọn họ không đi ra? Thích Thiên trầm giọng nói. Đinh Thược Dược suy nghĩ một chút, sau đó nói. Có lẽ là có nguyên nhân gì để cho bọn hắn không cách nào hiện tại đi ra. Hoặc là bọn họ đang kiêng kỵ cái gì? Kiêng kỵ cái gì? Thích Thiên nhìn về phía Đinh Thược Dược, chỉ giáo cho. Đinh Thược Dược lắc đầu. Ta cũng chỉ là suy đoán. Thích Thiên nói khẽ. Bất kể như thế nào, lúc này đây, thần tộc ta thật sự phải cẩn thận. Một cái sơ sẩy là vạn kiếp bất phục. Đinh Thược Dược nhẹ gật đầu, không nói gì. Dương Diệp đi ra thần vực. Lúc này đây đi thần vực, để cho hắn thu hoạch tương đối khá. Không chỉ hắn, An Nam Tĩnh cũng đã nhận được một vài chỗ tốt. Có chiến thuẫn cùng chiến thần tí, thực lực của An Nam Tĩnh sẽ lên một tầng. Đương nhiên, coi như không có hai vật này, thực lực của An Nam Tĩnh cũng cực mạnh. Với nàng mà nói, nàng cũng không ỷ lại ngoại vật. Hư Linh Đại Lục. Dương Diệp vừa trở lại Hư Linh Đại Lục, một cỗ uy áp ngập trời bao phủ Hư Linh Đại Lục. Cỗ uy áp này cực kỳ cường đại, mạnh hơn lão tổ bình thường nhiều. Cả Hư Linh Thành, mọi người thất kinh, nhao nhao ngẩng đầu. Bất Tử Tộc lại đến. Nội thành, Dương Diệp nhíu mày, chân phải hắn nhẹ nhàng đạp, cả người hóa thành một đạo huyết quang trùng thiên dựng lên, đi tới trên không Hư Linh Thành. Ở trước mặt hắn không xa là một yêu ma hình dạng dữ tợn. Yêu ma này dĩ nhiên chính là yêu ma ở Thủy Nguyên Đại Lục. Yêu ma nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói, người chính là Dương Diệp. Dương Diệp khẽ gật đầu, là ta, các hạ là ai? Yêu ma cười gằn, người đoán thử xem. Dương Diệp nhíu mày, Bất Tử Tộc. Bất Tử Tộc? Yêu ma bật cười một tiếng, cái đồ chơi rác rưởi gì, lão tử là yêu ma. Yêu ma thời kỳ Thủy Nguyên, ngươi biết yêu ma không? Chính là yêu thú. Dương Diệp hỏi, cái gì yêu thú? Yêu ma cả giận nói, yêu ma, ngươi biết cái gì gọi là yêu ma sao? Lão tử là loại yêu thú, cấp kia có thể so sao? Dương Diệp nói, vậy ngươi là Bất Tử Tộc. Lão tử không phải Bất Tử Tộc. Yêu ma gầm thét, Bất Tử Tộc là đồ chơi rác rưởi gì, có thể so với lão tử? Lão tử là... Ngươi nói cái gì? Dương Diệp đột nhiên cắt đứt yêu ma nói. Ngươi nói Bất Tử Tộc là rác rưởi. Nói đùa gì vậy? Ở trước mặt Bất Tử Tộc, ngươi sợ là ngay cả cơ hội hoàn thủ cũng không có. Bất Tử Tộc cường đại, sẽ để cho ngươi tuyệt vọng. Thả giám thí. Yêu ma căm tức nhìn Dương Diệp. Tiểu tử, ngươi đến cùng biết cái gì gọi là yêu ma không? Ngươi, ta thả giám. Dương Diệp lần nữa cắt đứt yêu ma. Vậy ngươi có dám theo ta đi Bất Tử hay không? Để cho ta nhìn xem, ngươi đến cùng có bao nhiêu lợi hại? Hay là nói, vừa rồi ngươi chỉ chém gió? Đi thì đi. Yêu ma trừng Dương Diệp, chờ lão tử trở tay diệt Bất Tử Tộc, lại dọn dẹp ra hỏa không có kiến thức như ngươi một chút. Đi, ta dẫn ngươi đi Bất Tử Tộc. Dương Diệp nói xong, thân hình run lên, trực tiếp biến mất ở phía chân trời. Yêu ma đi theo. Trong tinh không mịt mờ, Dương Diệp cùng yêu ma xuyên thẳng qua. So tốc độ, yêu ma tăng tốc độ lên tới cực hạn. Bất kể là Dương Diệp hay yêu ma, đều không thể hoàn toàn bỏ qua đối phương. Giờ phút này, trong lòng yêu ma cũng có chút khiếp sợ tốc độ của Dương Diệp. Cảnh giới của hắn vượt qua Dương Diệp rất nhiều. Trong mắt của hắn, Dương Diệp căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Nhưng tốc độ của Dương Diệp không hề thua hắn. Ngay tại lúc này, Dương Diệp ngừng lại. Yêu ma cũng theo đó ngừng lại. Như thế nào? Dương Diệp nói. Vị tiền bối này, ta cảm thấy, chúng ta vẫn là thôi đi. Bất Tử Tộc kia thật rất cường đại. Ta rất sợ, chúng ta đi. Sợ là đã đi là không thể về. Ngươi yên tâm. Yêu ma lạnh nhạt nói. Có bản ma ở đây. Ngươi khẳng định có thể còn sống trở về. Dương Diệp do dự một chút, sau đó nói. Tiền bối, Bất Tử Tộc thật sự rất nguy hiểm. Ta, chúng ta đừng đi cho tốt. Ta, người có phải nam nhân hay không? Lúc này yêu ma đột nhiên cả giận nói. Để cho ngươi đi thì đi. Ngươi bà mẹ nó lằng nhằng cái gì? Dương Diệp do dự một hồi lâu, sau đó cố mà làm nói. Được, vậy thì đi. Ta tin tưởng tiền bối. Nói xong, thân hình hắn run lên, biến mất ở cách không xa. Yêu ma hừ lạnh một tiếng, sau đó biến mất ngay tại chỗ. Di tích tiền sử. Hôm nay di tích tiền sử biến thành một cứ điểm của Bất Tử Tộc. 600 bất tử kỵ sĩ ở nơi này. Mà bình thường, những bất tử kỵ sĩ này đại đa số sẽ đi bên ngoài cướp đoạt tử khí. Tuy như thế, nhưng bây giờ nơi đây cũng có 200-300 bất tử kỵ sĩ. Dương Diệp mang theo yêu ma đi tới khu vực của di tích tiền sử. Thời điểm bước vào di tích tiền sử, yêu ma nhíu mày. hắn không phải ngu ngốc. Sau khi đến, hắn đã cảm giác được nơi này có chút không tầm thường. Đang muốn nói, nhưng đúng lúc này, chân phải Dương Diệp đột nhiên đạp mạnh, sau đó phẫn nộ quát. Đám cặn bã bất tử tộc, đều cút ra đây cho lão tử. Yêu ma kinh ngạc nhìn Dương Diệp. Rầm rầm rầm. Một đạo khí tức khủng bố đột nhiên từ các nơi phóng lên trời, thoáng qua. Vô số bóng người rơi vào trước mặt Dương Diệp. Bất tử kỵ sĩ. Hơn 100 bất tử kỵ sĩ, mà cầm đầu đúng là Độc Cô Tuyệt Thiên. Nhìn thấy Dương Diệp, Độc Cô Tuyệt Thiên nhíu mày. Dương Diệp, người anh hùng tâm báo đảm hả? Dương Diệp đột nhiên chỉ vào Độc Cô Tuyệt Thiên phẫn nộ quát. Lớn mật, ở trước mặt yêu ma tiền bối, người còn dám phát ngôn bừa bãi, còn không qua đây dập đầu thỉnh tội. Yêu ma. Ánh mắt Độc Cô Tuyệt Thiên đã rơi vào trên người yêu ma. Yêu ma nhìn thoáng qua Dương Diệp. Hắn như thế nào nhìn không ra, Dương Diệp này hố hắn. Hắn đương nhiên sẽ không bị Dương Diệp coi là vũ khí sử dụng. Đang muốn nói, lúc này Độc Cô Tuyệt Thiên đột nhiên chỉ vào hắn. Yêu ma, cái đồ chơi rác rưởi gì? Dương Diệp, hiện tại bất tử tộc ta không có thời gian cùng ngươi dây dưa. Mang theo rác rưởi này cút nhanh lên. Nếu không, rác rưởi. Thần sắc của yêu ma lập tức dữ tợn. Tiện nhân, ngươi nói ai rác rưởi? Độc Cô Tuyệt Thiên nhìn yêu ma. Ngươi không phải rác rưởi, loại người như ngươi. Chết đi cho lão tử. Yêu ma đột nhiên hét giận dữ. Thoáng qua, một cái móng vuốt trực tiếp vỗ về phía Độc Cô Tuyệt Thiên. Độc Cô Tuyệt Thiên cũng sớm có phòng bị. Thời điểm yêu ma xuất thủ, trường thương rời khỏi tay. Ầm. Trong tràng, một tiếng nổ vang lên. Thoáng qua, Độc Cô Tuyệt Thiên bay ra sau gần vạn trượng. Giờ khắc này, trong mắt Độc Cô Tuyệt Thiên hơn nhiều vẻ ngưng trọng. Không chỉ Độc Cô Tuyệt Thiên, trong mắt Dương Diệp cũng hơn nhiều vẻ ngưng trọng. Thực lực của yêu ma này quả thực có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Ngay lúc này, yêu ma đột nhiên thả người bay lên, bay thẳng đến Độc Cô Tuyệt Thiên. Một cái đụng này, mấy vạn trượng không gian bị đụng nhăn nhó, mà không gian xung quanh Độc Cô Tuyệt Thiên càng bị va sụp, trong không gian sụp đổ. Thân hình Độc Cô Tuyệt Thiên lóe lên, nhanh lùi lại. Cùng lúc đó, hai cây trường thương sau lưng nàng đột nhiên phóng lên trời. Sau đó hóa thành hai đạo ngân mang bắn về phía yêu ma. Thình thịch, trong không gian hắc động, hai tiếng nổ vang tựa như sấm rền. Trong mắt của mọi người, hai cây trường thương của Độc Cô Tuyệt Thiên bị đánh bay, mà tốc độ của yêu ma không giảm, đi thẳng tới trước mặt Độc Cô Tuyệt Thiên. Phá! Hai tay Độc Cô Tuyệt Thiên nắm hai đoạn kiếm, sau đó mãnh liệt bổ xuống. Ầm! Hai kiếm rơi xuống. Độc Cô Tuyệt Thiên cùng yêu ma bị lượng cường đại chấn ra. Độc Cô Tuyệt Thiên cũng không dừng tay, hai tay vẫy một cái. Hắc khí ngưng tụ thành một thanh trường thương dài đến mấy trăm trượng. Ngay sau đó trường thương phá không mà đi, đánh về phía yêu ma. Yêu ma cũng không dùng vũ khí, giơ tay vỗ ra một trường. Một trường rơi xuống, không gian rung rung, lực lượng giống như vỡ đê. Rầm rầm. Ở trong không gian hắc động, từng tiếng nổ vang cuồn cuộn không ngừng. Cách đó không xa, Dương Diệp càng xem càng kinh ngạc. Hắn đối với lai lịch của yêu ma này cũng không rõ ràng lắm. Lúc trước sở dĩ dẫn đối phương tới nơi này, chỉ là muốn hố đối phương, nhưng hắn thật không ngờ thực lực của yêu ma lại có thể cường đại như thế. Mạnh mẽ hơn lão tổ rất nhiều. Xa xa, yêu ma đột nhiên trừng Dương Diệp. Lão tử tung hoành thiên hạ, lúc nào trốn, muốn chạy trốn cũng là ngươi trốn. Hôm nay lão tử không giết chết nàng thề không bỏ qua. Dương Diệp nói, tiền bối, không trốn sẽ chết. Chết thì chết. Yêu ma cả giận nói, tiểu tử ngươi câm miệng cho lão tử. Nhìn cho thật kỹ. Nhìn hôm nay lão tử diệt bất tử tộc như thế nào. Nói xong, hắn mặc kệ Dương Diệp. Giống như điên vọt về phía Độc Cô Tuyệt Thiên. Một bên, Dương Diệp nhún vai. Sau đó ngồi xếp bằng dưới đất. Được, ta nhìn. Nhưng đúng lúc này, một đám bất tử kỵ sĩ xuất hiện ở bốn phía Dương Diệp. Ánh mắt bất thiện. Dương Diệp chỉ yêu ma. Ta khuyên các ngươi chớ làm loạn. Vị tiền bối này của ta trở tay có thể diệt bất tử tộc các ngươi. Diệt chúng ta. Danh thống thứ nhất đứng dậy, cười nhạo một tiếng. Dương Diệp, ta không biết ngươi đi đâu tìm đến một tên điên như vậy, nhưng không thể không nói. Nếu như ngươi gửi gắm hy vọng ở trên người hắn, vậy ngươi phải thất vọng rồi. Lúc này Dương Diệp đột nhiên nhảy dựng lên, cả giận nói, Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi có thể xem nhẹ ta, nhưng các ngươi không thể coi thường tiền bối của ta. Lão nhân gia hắn là yêu ma. Ngươi biết cái gì là yêu ma không? Bất tử tộc ngươi hẳn không biết. Yêu ma là... Nói đến đây, Dương Diệp trừng mắt nhìn, sau đó lại nói. Yêu ma là sinh vật mạnh mẽ nhất trong trời đất này. Bây giờ tiền bối hắn bị thương, hắn ở thời kỳ đỉnh phong. Trở tay liền có thể để cho bất tử tộc ngươi vạn kiếp bất phục. Bằng hắn, khóe miệng danh thống thứ nhất nổi lên vẻ khinh thường. Bất tử tộc ta chinh chiến vô số vũ trụ, đã gặp cường giả nhiều biết bao. Như loại mặt hàng này, ở thời kỳ bất tử tộc ta đỉnh phong, đừng nói đến tìm bất tử tộc ta phiền toái, nhìn thấy bất tử tộc ta, sợ là đã bị hù lập tức quỳ xuống dập đầu. Dương Diệp, ta không muốn nói nhảm với ngươi. Ngươi đã đến nơi này, vậy hôm nay liền vĩnh viễn ở lại chỗ này đi. Nói xong, nàng nắm trường thương trong tay bay thẳng đến Dương Diệp. Xùy, thương phá trời cao, không gian bị đánh rách tả tơi, làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Ở trong đại quân bất tử tộc, thực lực của danh thống thứ nhất gần độc cô tuyệt thiên nhất. Dương Diệp mặt không biểu tình, giơ tay chém ra một kiếm. Xùy, ở trong mắt của tất cả mọi người, một đạo kiếm quang kích trường thương bay ngược về. Đồng tử của danh thống thứ nhất hơi co lại, tay phải tiếp được trường thương. Sau một khắc, sắc mặt nàng đại biến. Ầm. Danh thống thứ nhất bay thẳng ra sau ngàn trượng. Dưới chân là hai cái rãnh sâu hoắm. Giờ khắc này, các bất tử kỵ sĩ kinh hãi. Nhưng đúng lúc này, danh thống thứ nhất lần nữa bắn ra, Dương Diệp cũng biến mất ngay tại chỗ. Ầm. Trong tràng đột nhiên vang lên một tiếng nổ tung, vô số không gian rạn nứt, danh thống thứ nhất bay ra ngoài. Không trung, danh thống thứ nhất đang muốn phản kích, nhưng đúng lúc này, sắc mặt nàng đại biến. Xùy, một thanh kiếm chui vào mi tâm nàng, mau ngăn cản hắn. Danh thống thứ nhất đột nhiên gầm thét. Chỉ cần Dương Diệp không tiếp tục thi triển lực lượng, nàng sẽ không chết. Trong tràng, những bất tử kỵ sĩ kia phản ứng cực nhanh, lập tức vọt về phía Dương Diệp. Hơn 100 bất tử kỵ sĩ chung một chỗ lao về phía Dương Diệp. Dương Diệp căn bản không có cách đi đối phó danh thống thứ nhất. Nhưng đúng lúc này, Dương Diệp bước ra một bước. Ầm. Một cổ sát ý kinh khủng từ trong cơ thể hắn cuồn cuộn quét ra. Toàn bộ thương thiên trở nên huyết hồng. Nhưng còn chưa kết thúc, lại một cỗ ý cảnh từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Kiếm ý. Bất quá kiếm ý này mới vừa ra liền bị sát ý áp chế. Nhưng rất nhanh, khí tức kiếm ý đột nhiên tăng vọt, sau đó phóng lên trời, không hề yếu hơn sát ý. Bởi vì kiếm trong tay của Dương Diệp đã biến thành kiếm thủ. Khi hắn nắm kiếm linh, sát ý có thể nghiền ép kiếm ý. Mà khi hắn nắm kiếm thủ, hai cỗ ý cảnh ai cũng không áp chế nổi ai. Sát ý, kiếm ý. Mũi chân phải của Dương Diệp nhẹ nhàng điểm một cái. Xùy. Một đám kiếm quang lóe lên, suy suy suy. Cách đó không xa, ba bất tử kỵ sĩ đầu bay ra ngoài. Giờ khắc này, vô số bất tử kỵ sĩ hoảng hốt. Trong đám người, Dương Diệp cầm kiếm nhẹ nhàng gõ lòng bàn tay của mình. Ai di chuyển, người đó chết. Láo xược, một bất tử kỵ sĩ gầm lên, muốn ra tay. Xùy, một thanh kiếm đột nhiên đâm vào mi tâm nàng. Hai mắt bất tử kỵ sĩ kia lập tức trợn lên. Sau lưng bất tử kỵ sĩ, Dương Diệp nắm kiếm chậm rãi rút ra, mi tâm cùng cái ót của bất tử kỵ sĩ, máu tươi như trụ. Rất nhanh, Dương Diệp rút kiếm ra, tay hắn nhẹ nhàng chấm máu tươi, sau đó đặt ở trên đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm một cái. Thần sắc hơi có chút say mê. Ta có chút mê luyến khoái cảm giết này người rồi. Khặc khặc. Trong hư linh thành, mọi người đưa mắt nhìn nhau. Cử đi như thế. Trong điện, Dương Liêm Sương nhíu mày. Sẽ không có nguy hiểm chứ? Bên cạnh Dương Liêm Sương, Viên lão khẽ lắc đầu. Hẳn sẽ không. Hắn hiện tại, nếu muốn trốn, không có mấy người có thể lưu hắn lại. Dương Liêm Sương nhẹ gật đầu. Chỉ mong như vậy. Cách đó không xa, Dương Diệp quay đầu nhìn lướt qua đám bất tử kỵ sĩ kia. Trong mắt của hắn là hai vùng biển máu. Tầm mắt đạt tới. Không người dám đối mặt. Khóe miệng Dương Lơ Diệp nổi lên nụ cười quỷ dị, đang muốn xuất thủ lần nữa. Nhưng đúng lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến tiếng nổ vang. Dương Diệp quay đầu. Giờ phút công nhân ấy, cả người độc cô, thiên bị yêu ma đánh bay ra ngoài. yêu ma còn muốn truy kích. Bất quá ngay lúc này, gần 200 bất tử kỵ sĩ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt yêu ma. Sau một khắc, 200 bất tử kỵ sĩ đồng loạt ra tay, yêu ma bị đẩy lui. Yêu ma nhìn thoáng qua những bất tử kỵ sĩ kia, nhíu mày. Đám nữ tử này thật sự có tài a. Nói đến đây, hắn giống như nghĩ đến cái gì. Bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Giờ phút này Dương Diệp cũng nhìn hắn. Khi thấy ánh mắt của Dương Diệp, trong nội tâm hắn cả kinh. Sát ý của tiểu tử này là sao đậm đặc như thế? Lúc này, hai mắt Dương Diệp dần dần đóng lại. Tiền bối, cần giúp không? Yêu ma hừ lạnh một tiếng. Tiểu tử ngươi rất âm a. Hắn không phải kẻ ngu dốt. Tự nhiên biết mình trúng quỷ kế của Dương Diệp. Bất quá bây giờ, hắn là đâm lao phải theo lao. Hơn nữa coi như hắn muốn đi, đám bất tử kỵ sĩ kia cũng sẽ không để cho hắn đi. Dương Diệp giang tay ra. Ta đã nói với tiền bối, bất tử tộc này vô cùng cường đại. Nhưng tiền bối ngươi nói ngươi có thể trở tay diệt các nàng. Ai? Tiền bối. Ngươi bây giờ nên biết các nàng khủng bố đến mức nào rồi a. Khủng bố. Yêu ma hừ lạnh một tiếng. Bất quá là nhiều người mà thôi. Dương Diệp gật đầu. Đúng đúng, bất tử tộc chính là nhiều người. Các nàng căn bản không có can đảm cùng tiền bối đơn đả độc đấu. Nếu như đơn đả độc đấu, vậy thì như thế nào? Ngay lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Dương Diệp nhíu mày, hắn quay người. Vị trí kia là vô tận hắc động. Ở vô tận hắc động, một giọng nói từ trong đó chậm rãi truyền ra. Yêu ma. Không nghĩ tới đại thiên vũ trụ này còn có yêu ma, khó được. Đúng rồi. Năm đó bất tử tộc ta mới tới mảnh thiên địa này. Gặp được vài yêu ma, bọn hắn còn mạnh hơn ngươi rất nhiều. Nhưng ngươi biết kết quả của bọn hắn không? Lời này, hiển nhiên là nói với yêu ma. Yêu ma nhìn về phía vô tận hắc động, nhíu mày. Giả thần giả quỷ. Thanh âm rơi xuống. Hắn duỗi ra một chảo tìm tòi. Cự chảo trực tiếp xuyên thấu không gian. Đi tới vô tận hắc động. Sau đó chộp vào cánh cổng ánh sáng. Nhưng lúc này, ở trong quang môn, một ngón tay đột nhiên chui ra. Sau đó điểm vào trên móng vuốt của yêu ma. Ầm. Móng vuốt của yêu ma lập tức nổ tung. Di tích tiền sử. Bên cạnh Dương Diệp, sắc mặt yêu ma kịch biến. Ngươi muốn tiêu diệt bất tử tộc ta. Trong quang môn kia, một giọng nói truyền ra. Tới thử xem. Bên cạnh yêu ma, Dương Diệp nói khẽ. Tiền bối. Chúng ta đi đi. Sợ hắn cái búa. Yêu ma nhìn thoáng qua Dương Diệp. Ngươi đi à? Dương Diệp kinh ngạc nói. Ngươi không đi, sao? Ta đi làm cái gì? Yêu ma lạnh nhạt nói. Tiểu tử ngươi còn muốn hố chết ta. Dương Diệp. Lúc này, yêu ma quay người nhìn thoáng qua đám bất tử kỵ sĩ kia. Sau đó nói. Tiểu tử, ta muốn đi. Ngươi có đi hay không? Dương Diệp suy nghĩ một chút. Sau đó nói. Không đánh nữa sao? Muốn đánh chính ngươi đánh đi. Yêu ma nói xong. Trực tiếp quay người biến mất ở chân trời. Tại chỗ, Dương Diệp sờ mũi, sau đó cũng muốn rời đi. Mà lúc này, Độc Cô Tuyệt Thiên đột nhiên nói. Dương Diệp dừng bước lại. Quay người nhìn về phía Độc Cô Tuyệt Thiên. Muốn tiễn ta. Độc Cô Tuyệt Thiên cười lạnh. Dương Diệp, ngày tốt của ngươi rất nhanh sẽ chấm dứt. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói. Ta rất muốn biết. Bất tử tộc ngươi từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, đến cùng đã diệt bao nhiêu tộc a? Không nhớ rõ. Độc Cô Tuyệt Thiên nói. Như thế nào? Dương Diệp nói. Các ngươi đã diệt nhiều tộc như vậy. Sau đó còn phải tiếp tục diệt. Có ý nghĩa sao? Ý nghĩa? Độc Cô Tuyệt Thiên lạnh lùng nói. Dương Diệp, ta đối với ngươi cũng hiểu rõ một chút. Ngươi là một người ích kỷ. Trong lòng ngươi, căn bản không có cái gọi là dân tộc đại nghĩa. Nếu như lúc trước ngươi chịu vì nhân tộc đứng ra, nhân tộc sao sẽ như thế? Nhưng ngươi không làm. Nhưng mỗi bất tử kỵ sĩ của bất tử tộc ta có thể vì bất tử tộc mà chết. Dương Diệp lắc đầu. Ta vì nhân tộc đứng ra qua, thế nhưng bọn hắn buông tha ta. Biết hư linh tộc không? Độc Cô Tuyệt Thiên đột nhiên nói. Hử? Dương Diệp hỏi. Độc Cô Tuyệt Thiên nói. Năm đó, bất tử tộc ta đi vào đại thiên vũ trụ, gặp hư linh tộc, mặc dù là địch thủ. Nhưng bất tử tộc ta rất tôn trọng hư linh nữ cùng hư linh tộc. Bởi vậy sau khi diệt hư linh tộc, bất tử tộc ta không hủy diệt hư linh đại lục. Biết vì sao bọn hắn được bất tử tộc ta tôn trọng không? Bởi vì bọn họ đoàn kết. Bởi vì cả hư linh tộc chiến đến chết, đều không có một cái nào đầu hàng. Quan trọng nhất là, cả hư linh tộc chịu vì hư linh nữ mà chết. Nhân tộc ngươi, kể cả thần tộc cùng với bách tộc hôm nay, so với bọn hắn, kém không phải một chút. Đều là một đám con sâu cái kiến vì tư lợi. Bất tử tộc ngươi rất đoàn kết. Dương Diệp hỏi. Độc Cô Tuyệt Thiên cười lạnh nói. Nếu không đoàn kết, bất tử tộc ta làm sao ở trong vũ trụ mịt mờ này sinh tồn được? Ngươi ngẩng đầu nhìn một chút. Từ xưa đến nay, chủng tộc không đoàn kết, có thể sống bao lâu? Dương Diệp trầm tư hồi lâu, sau đó lắc đầu. Ngươi còn không có trả lời vấn đề của ta. Vì sao bất tử tộc ngươi phải giết chóc như thế? Chẳng lẽ các ngươi phải dùng giết người hấp thu tử khí mới có thể tiếp tục sống sót? Độc Cô Tuyệt Thiên đi tới trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp, ngươi quá ngây thơ. Ngươi căn bản không biết tính tàn khốc của vũ trụ này. Còn nữa, ngươi nên biết Thủy Nguyên tộc. Ngươi biết lúc trước Thủy Nguyên tộc vừa đi vũ trụ mới kia, việc đầu tiên làm là cái gì không? Dương Diệp nhíu mày. Cái gì? Độc Cô Tuyệt Thiên cười lạnh nói. Là cướp đoạt, là giết chóc. Bọn hắn làm sự tình máu tanh, tuyệt không thua bất tử tộc ta. Ta phổ cập kiến thức cho ngươi một chút. Trong vũ trụ mịt mờ, ra đời vô số sinh linh, vô số loại chủng tộc. Đặc biệt là ở thời kỳ bất tử tộc ta, vô số vũ trụ giao hội, ngàn vạn chủng tộc mọc lên san sát như rừng. Mà nhiều chủng tộc như vậy, muốn sinh tồn, muốn linh khí, muốn tài nguyên trong thiên địa. Thời điểm linh khí không đủ, lại không có thăm dò được vũ trụ mới. Sẽ như thế nào? Giết chóc. Dương Diệp trầm giọng nói. Độc Cô Tuyệt Thiên cười lạnh nói. Ngươi nói không sai, kẻ yếu, không có quyền lợi sinh tồn. Sinh linh ở đại thiên vũ trụ này yếu, nên các ngươi đáng chết. Cái này là pháp tắc sinh tồn của vũ trụ. Ngươi yếu đáng chết. Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó nhẹ gật đầu. Xem như thêm kiến thức. Độc Cô Tuyệt Thiên lại nói. Lúc chúng ta gặp lại, ngươi không chết, chính là bất tử kỵ sĩ chúng ta vong. Dương Diệp khẽ gật đầu. Ta chờ các ngươi. Nói xong, Dương Diệp quay người trực tiếp biến mất ở cuối chân trời. Lúc này, một bất tử kỵ sĩ đi tới bên cạnh Độc Cô Tuyệt Thiên. Tôn thượng, nếu người này lớn lên, nhất định trở thành đại địch của bất tử tộc ta. Độc Cô Tuyệt Thiên lạnh nhạt nói. Hắn không có cơ hội này. Còn nữa, coi như hắn lớn lên, bất tử tộc ta lại có sợ gì? Bất tử kỵ sĩ khẽ gật đầu. Tộc trưởng hắn, lúc nào mới có thể bế quan đi ra? Độc Cô Tuyệt Thiên trầm giọng nói. Không biết, bất quá cũng sắp. Đáng tiếc Tiểu Lâu đại nhân vì tộc trưởng hộ pháp không thể đi ra. Bằng không thì chuyện của đại thiên vũ trụ này đã sớm bình định. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn về phía cuối chân trời. Lo lắng của ta không phải Dương Diệp, mà là trung niên áo bào trắng kia. Người này quả nhiên thần bí khó lường. Nếu như hắn nhúng tay vào chuyện của bất tử tộc ta, sợ là bất tử tộc ta sẽ có phiền toái rất lớn. Coi như người này lại mạnh, cũng không khả năng mạnh hơn Tiểu Lâu đại nhân cùng tộc trưởng. Bất tử kỵ sĩ nói, tôn thượng cảm thấy thế nào? Độc Cô Tuyệt Thiên nghĩ một lát, sau đó nhẹ gật đầu. Cũng đúng, đúng rồi. Chuyện tình để cho ngũ tổ xử lý như thế nào? Bất tử kỵ sĩ trầm giọng nói, đang làm. Bất quá năm người này không thật tình thần phục bất tử tộc ta. Khóe miệng Độc Cô Tuyệt Thiên nổi lên một tia cười lạnh. Thời điểm Tiểu Lâu đại nhân cùng tộc trưởng đi ra, chính là lúc bọn họ diệt vong. Hiện tại chúng ta trước mặc kệ bọn hắn, để cho bọn hắn mò mẫm đi. Nói xong, nàng quay người rời đi. Dương Diệp về tới Hư Linh đại lục, mà sau lưng hắn là yêu ma. Trên không Hư Linh thành, Dương Diệp nói, tiền bối. Ngươi cuối cùng muốn làm gì? Yêu ma quan sát Dương Diệp một chút, sau đó nói, tuổi còn nhỏ, âm hiểm như thế, ngươi rất lợi hại. Dương Diệp nói, ta không phải người như thế, tiền bối vừa ra cho thấy thần uy như thế. Ta cũng là e ngại thực lực của tiền bối, cho nên mới nghĩ ra chiêu này, có chỗ đắc tội, mong tiền bối thứ lỗi. Là một nam nhi, yêu ma đột nhiên nói, không hư giả, ta thích người tính cách như ngươi. Ta cũng không hư giả, lần này tới tìm ngươi, là hy vọng được trợ giúp của ngươi. Ta cũng cần mượn dùng hồng mông tử khí của ngươi,

chỗ đó rỗng tuếch. Trầm mặc một cái chớp mắt, Nguyên Sư ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, chuẩn xác mà nói là kiếm trong tay Dương Diệp. Giờ phút này, trên thân kiếm có một đạo hỏa diễm mỏng manh. Ly hỏa